Hãy giải thoát cho nhau đi. Chương 28, chôn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi một cái thẳng xuống dưới may thay là vách núi bị phong hóa một vách đá trơn nhưng cũng không có chỗ bám vào, cứ thế cả hai rơi thẳng xuống dưới. Lúc rơi vì quá bất ngờ mà cả hai đều là phần lưng hướng xuống dưới. Thất Nguyệt Y thì theo bản năng biết chắc một điều, dù rơi từ cao cũng sẽ không chết, nghe tiếng gió thổi cô đã biết rồi, cộng thêm thân thể này vẫn chưa đủ để cô chết. Cứ thế bình thản để mình rơi tự do. Nhưng không phải ai cũng biết điều này. Hắc Thiên Hàn rất nhanh dùng lực hai cánh tay tiến gần lại chỗ cô, ôm lấy cô, đặt cả thân thể cô lên trên anh. Thời khắc này vẫn dịu dàng nói nhỏ vào tai cô. Nguyệt Nhi, đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em. Câu này của anh không thời khắc này. Vốn dĩ biết bản thân sẽ không sao nhưng cô vẫn có chút ngùi lòng. Động tác anh đối với cô thật ôn nhu, nếu không phải trời trong rừng tối đen thì cô cũng muốn biết biểu cảm của anh lúc này. Cảm giác có người bảo vệ là đây sao? Thật muốn hưởng thụ thêm chút đặc quyền này, nhưng như vậy lúc rơi xuống sẽ khiến anh bị thương nặng. Nghĩ đến đây cô liền cố đẩy mình ra khỏi thân thể anh. Rơi từ trên xuống tuy không chết, nhưng thêm một người ở trên sẽ khiến sức nặng dồn hết lên Hắc Thiên Hàn khiến anh bị trọng thương. Đẩy mình tách khỏi anh, miệng không ngừng hét lớn. Hắc Thiên Hàn, thả tôi ra. Cứ vậy anh chết thật đầy. Này, không trả lời cô, ngược lại còn ôm càng ngày càng chặt không cho cô nhúng nhích một ly. Mặt một bộ nghiêm túc, nhìn ngược xuống dưới. Cứ vậy cả hai đi thẳng xuống. Sáng hôm sau, cách thác kê gần không xa khoảng 200 mét. Dưới vách đá dựng đứng Hắc Thiên Hàn vì sự việc hôm qua mà rơi vào hôn mê sâu, bên cạnh từ lâu đã không thấy ai khác. Dù mang tiếng là vùng đất của thần chết, nhưng quả thật khung cảnh đây thật hữu tình nên thơ, đặc biệt tiết trời thu ở đây cũng rất dễ chịu, dù theo thời gian là giữa đông. Do biến đổi khí hậu thôi. Tiếng động duy nhất ở đây là lâu lâu sẽ có tiếng chim ở đâu đó nổi lên. Trước kia thì còn có tiếng du khách đến du lịch nhưng không hiểu sao nơi đây trở thành thánh địa của mấy kẻ chán sống, thành ra bây giờ không ai dám đến. Một nơi như vậy mà Hắc Thiên Hàn dám dẫn con gái nhà người ta ra đây. Mà nơi nào đó trong khu rừng, cây bóng đen cứ thoăn thoắt chạy nhảy trên cây, lâu lâu lại dừng lại xem xét tình hình đánh giá xung quanh. Đây không ai khác, đó là cô Thất Nguyệt Y. Nói không sao, quả nhiên là không có vấn đề, cô vẫn có thể hoạt động như thường. Bây giờ, cô đang xem có chỗ nào có thể nghỉ ngơi đàng hoàng không? Hay, quả là nhức đầu mà. Nhìn đủ hướng cuối cùng cũng thấy một cái hang cách đó không xa, so kỹ thì cái hang nhưng cũng chỉ tạo bằng ba tảng đá lớn do bị phong hóa mà rêu mọc quanh, có chút ẩm ướt, trông kỹ có chút quen mắt. Mà tôi coi như có chỗ trú đi. Quả lại nơi bị rơi xuống một cách nhanh chóng. Nhìn người đàn ông bất tỉnh phía dưới mình. Cảnh này lại khiến cô muốn sầu não hơn. No, cách chương.